Thần Ma Chi Mộ, chương 573, Ma Tông Trưởng Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồn triệt lòng nghi hoặc đâm ra ngây ngốc, lúc này Triệu Thụy lại hiểu ra, liệt viêm ma sư hình như có linh tính, nói không chừng chỉ số thông minh chỉ sợ sẽ không thấp hơn bao nhiêu so với nhân loại. Hắn biết sự tình có chút không ổn, vội vàng khẽ quát một tiếng. Đừng nói nữa, mau, tránh mau, sau đó, mạnh mẽ lôi đồn triệt hướng xuống dưới phóng đi. Quả nhiên, liệt viêm ma sư mồm mở to từ trên cao lại lần nữa phun ra liệt diễm, trong lúc nhất thời trên không trung xuất hiện một dòng như nước lũ hỏa diễm thật dài. Nếu không phải Triệu Thụy có dự đoán thì lúc này đồn triệt khẳng định đã bị cháy sạch lông trở thành lợn sữa nướng, hương thơm ngào ngạt. Từ khi liệt viêm ma sư xuất hiện, song phương qua mấy lần giao phong cho đến lúc dòng hỏa diễm hình thành giữa khoảng không, toàn bộ quá trình xảy ra chưa đến một phút đồng hồ. Bất quá tại viễn cổ rừng rậm tạo thành phá hoại cũng là tương đối lớn. Triệu Thụy trải qua lần giao thủ trước đã phỏng chừng ra đại khái thực lực liệt viêm ma sư. Đầu liệt viêm ma sư lực lượng đã cùng đại thừa kỳ tu chân giả khác biệt không có mấy. Nhìn khắp toàn bộ tu chân giới, đại thừa kỳ tu chân giả trước kia cũng bất quá có 4 người, trải qua biến cố liên tục gần đây, Lý Lăng Phong cùng Trương Tụng Ly một tàn phế một chết. Hiện giờ bổ sung thêm Triệu Thụy cũng chỉ còn lại có 3 người. Mà ở trong này lại xuất hiện một đầu liệt viêm ma sư đã đạt đến tu vi đại thừa kỳ, khó trách đem nơi này coi là cấm địa mà ngay cả ma đế cũng không dám nguyện ý đi vào. Triệu Thụy nhìn chằm chằm liệt viêm ma sư, hắn chuẩn bị mau chóng giải quyết uy hiếp này, một đầu ma sư cũng đã phi thường khó có khả năng ứng phó, nếu phía sau lại đến đây thêm ma thú thì càng thêm phiền toái. Hắn từ trong càn khôn giới lấy ra sát lục chiến kỳ, rót vào chân khí đem nó khởi động. Tiếp theo Triệu Thụy đem sát lục chiến kỳ vứt ra ngoài. Đạo màu đồng xanh quang mang chớp qua, sát lục chiến kỳ huyễn hóa thành một pho thanh đồng cự nhân cao tới mấy thước cầm trong tay đại lá chắn cùng trường mâu. Bên hông dắt thanh đồng cự kiếm, liệt viêm ma sư lúc này đã giận như điên, nhất định phải xử lý Triệu Thụy cùng đôn triệt. Bất kỳ ai ngăn cản nó đều không chút do dự giải quyết. Nó cơ hồ không có nhiều lo lắng, mồm mở to lại lần nữa phun ra rào rạt liệt diễm. Bất quá, sát lục chiến kỳ thân mình tính chất dị thường chắc chắn, lại được Tây Phương Viễn Cổ chi thần chế tạo thành thần khí có lực phòng ngự cường đại, căn bản không quý kỵ gì hỏa diễm kia. Nó xuất ra thanh đồng cự thuẫn chắn trước người, tùy ý để liệt hỏa đánh tới, bản thân đồ sộ bất động. Con sông hỏa diễm thật mạnh đánh sâu vào thanh đồng cự thuẫn của sát lục chiến kỳ. Thanh đồng đại lá chắn không nhúc nhích, đem hỏa diễm như nước lũ một phân thành hai, hướng hai bên tán đi. Triệu Thụy cùng đôn triệt ẩn thân vào phía sau sát lục chiến kỳ, đồng dạng không có đã bị hỏa diễm tác động đến. Liệt viêm ma sư thấy hỏa diễm không có tác dụng gì, vừa sợ vừa giận gào thét lên từ trên cao phi thẳng xuống, oanh kích thật mạnh tại trên cự thuẫn sát lục chiến kỳ. Sát lục chiến kỳ thân hình cao lớn nhích động một cái lui về phía sau một bước. Về phần liệt viêm ma sư cũng bị lực đạo phản kích thật lớn va chạm bay ngược trở lại ra xa 10 thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy tại thời điểm nó rơi xuống đất, Triệu Thụy đột nhiên điểm mũi chân chạm trên mặt đất một cái, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh nhàn nhạt, nháy mắt vọt tới bên người liệt viêm ma sư, đá thật mạnh vào bụng liệt viêm ma sư. Cùng lúc đó, sát lục chiến kỳ cũng đã mạnh mẽ vọt tới trước, quơ thanh đồng cự kiếm hung hăng chém tại trên người liệt viêm ma sư. Liệt viêm ma sư bị đả kích đau đớn giống một tiếng. Lực phòng ngự của nó rốt cục bị đột phá, máu tươi cùng da thịt trên lưng tràn ra bắn tung tóe khắp nơi. Không đợi liệt viêm ma sư lấy hơi, Triệu Thụy lại lần nữa nhào lên. Tại thời điểm Triệu Thụy cùng sát lục chiến kỳ vây công liệt viêm ma sư làm toàn thân nó vết thương chồng chất dần dần không địch lại. Bất quá, nó vẫn không có nửa điểm lui bước, như trước đối Triệu Thụy cùng đôn triệt mãnh liệt công kích. Lại chiến đấu kịch liệt một trận, liệt viêm ma sư rốt cục nhận thấy được lấy thực lực của nó không có cách nào chiến thắng được Triệu Thụy, sẽ chỉ làm bản thân táng thân tại nơi này. Nó đột nhiên nhảy dựng lên tránh thoát Triệu Thụy cùng sát lục chiến kỳ vây công, sau đó ngẩng đầu lên giống một tiếng cực đại như mãnh sư giống làm rung trời đất cùng chấn cho lá bay rơi rụng xuống. Tiếng hống truyền đi rất xa, như là xin giúp đỡ hoặc như là gọi về gì đó. Triệu Thụy thầm kêu một tiếng không tốt, hắn vẫn cho là liệt viêm ma sư độc lai độc vãng, nghĩ đến xử lý đầu ma sư này rồi thì vạn sự đại cát. Không nghĩ tới con liệt viêm ma sư vẫn còn có đồng bạn. Nói không chừng còn không chỉ một đầu. Hắn không khỏi nhớ lại chuyện xưa. Ma thần Hoàng Vưu sử dụng ma sư đàn, đánh tan Hoàng đế đại quân. Nếu đầu liệt viêm ma sư triệu hoán đến một đoàn ma sư, vậy hắn cùng đôn triệt tình cảnh liền gặp nguy hiểm. Triệu Thụy đáy lòng dâng lên cảm giác nguy cơ nồng đậm. Hắn ý thức được bản thân phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đầu liệt viêm ma sư. Nếu không mà nói, nếu ma sư triệu hoán đến đồng bạn, hắn cùng với Đôn Triệt sẽ trở thành một bữa cơm trưa ngon miệng. Hắn cũng không hy vọng chỉ dựa vào lực lượng hai người mình và Đôn Triệt có thể chiến thắng đánh tan Hoàng Đế đại quân như đàn liệt viêm ma sư. Triệu Thụy hít sâu một hơi, từ trong càn khôn giới lấy ra La Hầu Chi Cung nhắm ngay liệt viêm ma sư. Ngay tại lúc này, hắn cũng không nguyện ý sử dụng La Hầu Chi Cung. Bởi vì, hắn ở tại Đại Hoang Chi Địa còn nhiều thời gian. Nhất thời hắn sử dụng La Hầu Chi Cung chân khí toàn bộ bị rút đi cần phải một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục trạng thái như cũ. Mà ở trong đoạn thời gian này phát sinh chuyện gì, không ai cũng khó có thể đoán trước. Lấy tu vi Đôn Triệt trước mắt nếu muốn bảo hộ hai người an toàn, dường như là không có khả năng. Nhưng mà, loại mãnh thú liệt viêm ma sư xuất hiện, làm hắn không thể không thi triển như vậy. Nếu như sử dụng pháp thuật khác hắn cũng không có nắm chắc có thể trong thời gian ngắn nhất chế trụ đầu liệt viêm ma sư đang giận như điên này. Triệu Thụy chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào La Hầu Chi Cung, quang mang chói mắt tại cung thần tụ tập chậm rãi hình thành quang tiễn sáng như ngọc hướng bốn phía tràn ra sát ý sắc bén. Liệt viêm ma sư đại khái cũng đã nhận thức được La Hầu Chi Cung phát ra khí thế khủng bố. Nó dừng cước bộ tạm thời ngừng lại sư giống, trừng lên ánh mắt thật lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngọn lửa trên người thiêu đốt mãnh liệt hơn mang theo cuồng phong cuốn lên trên không trung không ngừng phiêu động. Đôn Triệt đang ôm tiểu mãnh thú như con chó nhỏ đứng ở một bên cũng không tự chủ được như ngừng lại rồi hô hấp vậy. Hắn phi thường rõ ràng, một mũi tên này của Triệu Thụy quan hệ đến sinh tử tồn vong của bọn họ. Hắn việc bây giờ có thể làm chính là cam đoan Triệu Thụy trước khi bắn ra mũi tên về phía trước không chịu bất luận cái gì ở chung quanh đến quấy nhiễu. Cuồng bạo sát khí cùng hung mãnh sát khí tại phạm vi 20 mét kịch liệt xung đột. Không khí tại vùng phụ cận giống như là một thùng thuốc súng, chỉ cần một cái đốm lửa nho nhỏ sẽ tùy thời bạo liệt. Đúng lúc này, bốn phía ở trong bụi cây gây ra tiếng động vi vô tựa hồ có đồ vật gì đó đang ở gần. Triệu Thụy cùng Đôn Triệt đồng thời lắp bắp kinh hãi, bọn họ thật không ngờ đồng bạn liệt viêm ma sư dĩ nhiên lại sống rất gần ở nơi này. Hơn nữa nhanh như vậy cũng đã đến rồi, bây giờ nên làm gì? Trong lòng hai người Triệu Thụy cùng Đôn Triệt khẩn trương, trong đầu đồng thời toát ra ý nghĩ này. Đôn Triệt lại là gắt gao nhìn chằm chằm đến phương hướng thanh âm truyền ra tập trung chân khí toàn thân, chỉ chờ ma sư xuất hiện, sẽ đánh ra một kích toàn lực. Cứ như vậy chờ đợi khoảng 2 giây đồng hồ thì một cái thân ảnh khôi ngô cao lớn hiện ra tại trước mặt hai người. Đôn Triệt theo phản xạ có điều kiện thi triển ra yêu quái hồn thiểm. Một đạo thô to bạch quang liền hướng thân ảnh kia vọt tới. Thân ảnh kia vươn tay ra trước. Một tiếng vang thật lớn, đem yêu quái hồn thiểm mạnh mẽ cưỡng bức ngăn lại. Thật vất vả mới tại địa phương quỷ quái chó không thèm ỉa chim không thèm sống lại nhìn thấy một nhân loại, các ngươi lại dùng phương thức chào hỏi như vậy sao? Người nọ vỗ vỗ tay, lớn tiếng oán giận nói. Triệu Thụy cùng Đôn Triệt đồng thời ngẩn ra, bọn họ lúc này mới phát hiện trước mắt hai người là một nam tử trung niên, trên người mặc áo da thú, bên hông dắt một đao xương sắc bén. Chỉ là người này thật cao trên mặt lại che hơn phân nửa, nếu không cẩn thận phân biệt cơ hồ nhìn không ra diện mạo chân thật. Hắn cùng Đôn Triệt hai người đều cũng cảm thấy kỳ quái. Tại Đại Hoang Chi Địa nổi danh hung hiểm, dựa theo cách nói Ma Tông chỉ cần đi vào Đại Hoang Chi Địa có thể còn sống từ nơi này đi ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tại sao ở trong này lại gặp được một dã nhân tu chân cường giả? Hắn rốt cuộc thân phận là gì? Là thông qua con đường nào đi vào Đại Hoang Chi Địa? Ở nơi địa vực nguy hiểm này đã chờ bao lâu rồi? Triệu Thụy một bên cân nhắc một bên đánh giá cường giả đột nhiên xuất hiện một lát sau mới có hơi đề phòng hỏi. Xin hỏi tiền bối ngươi là ai vậy? Dã nhân thô kệch nói. Ta là ai cũng không trọng yếu, hiện tại quan trọng là như thế nào xử lý phiền toái của đầu liệt viêm ma sư này. Tiền bối có cao kiến gì sao? Triệu Thụy cũng không muốn tất cả chân khí cũng đều lãng phí ở trên người liệt viêm ma sư, nếu có thể có phương pháp giải quyết khác tự nhiên là không thể tốt hơn. Liệt viêm ma sư thấy đối phương lại tăng một trợ giúp tự biết không địch lại càng không chủ động công kích. Chỉ là lẳng lặng nán lại tại chỗ giám thị ba người Triệu Thụy chờ đợi đồng bạn đến. Dã nhân lớn tiếng nói, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần phải cùng nó tiến hành sinh tử đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần bằng hữu của ngươi thả hai con tiểu ma sư ra thì mẹ của bọn hắn là đầu thú mẫu sư kia sẽ tự nhiên rời đi. Triệu Thụy kinh ngạc nói. Gì, ý của ngươi là hai con tiểu tử kia, là ấu sư của liệt viêm ma sư à? Dã nhân ấn huyệt thái dương một chút nói. Ngươi cho là, đầu liệt viêm mẫu sư này tại sao không muốn sống cùng ngươi sinh tử chiến? Liệt viêm ma sư là yêu thú có linh tính, biết rõ thực lực không địch lại. bình thường sẽ chủ động lảng tránh, không điên cuồng công kích như vậy. Triệu Thụy không khỏi cười khổ, hắn nhận thức đối với liệt viêm ma sư cũng không nhiều, mà ngay cả ma sư trưởng thành hắn moi hết ruột gan cùng dự đoán mới miễn cưỡng nhận ra, về phần tiểu mãnh thú kia lại là không biết là cái dạng yêu quái gì. Huống chi, hai cái đầu ấu sư cùng ma sư trưởng thành thật sự là khác biệt nhau thật lớn, làm cho không người nào có thể liên tưởng nghĩ tới, làm hắn cùng liệt viêm ma sư khổ chiến lâu như vậy. Nếu sớm biết rằng, hai tên tiểu tử kia là liệt viêm ấu sư, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Đôn Triệt bắt bọn nó mang theo trên người. Một trận chiến này kỳ thật hoàn toàn có thể tránh khỏi. Triệu Thủy cảm thấy được bản thân thật sự là suýt chết oan. Đôn Triệt nghe dã nhân nói như vậy, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Hắn nhất thời tò mò, làm cho mình cùng Triệu Thụy trêu chọc phải phiền toái lớn như vậy. Hắn vội vàng đem ấu sư cầm trong tay phóng tới trước mặt, sau đó hướng mẫu sư bên kia nhích nhích. Hai ấu sư vừa mở mắt đã bị Đôn Triệt đưa về phía trước, nghĩ đến Đôn Triệt là mẫu thân của mình nên làm nũng bên người Đôn Triệt như thế nào cũng không chịu rời đi. Trải qua sự thúc giục liên tục của Đôn Triệt, hai đầu ấu sư lúc này mới chậm rãi hướng mẫu sư đi đến. Mắt thấy hai đầu tiểu ma sư đã đi đến bên mẫu sư, thì đột nhiên một đạo bạch ảnh nhanh như thiểm điện từ trên cây vọt xuống, một tay bắt đi hai tiểu ma sư. Sự tình đột biến làm tất cả mọi người không khỏi ngẩn ra, đến lúc kịp phản ứng thì đạo bạch ảnh đã vọt tới ngoài vài trăm thước. Mẫu sư rất là kinh sợ vội vàng đuổi theo, nhưng mà bạch ảnh tốc độ cực nhanh làm mẫu sư căn bản đuổi không kịp. Triệu Thụy tập trung nhìn vào đạo bạch ảnh kia, hóa ra chỉ là một con khỉ trắng có 8 cánh tay dài, bất quá đầu khỉ trắng kia bộ mặt dữ tợn, răng nanh nhọn hoắt tựa hồ phi thường hung ác. Đuổi không kịp đâu, đó là bát tí ác viên, tại đại hoang chi địa là một trong vài đầu mãnh thú nhanh nhẹn nhất. Dã nhân lắc đầu nói, nó thích ăn nhất là ấu thú, hai ấu sư kia chết là chắc rồi. Vậy điều đó chưa chắc. Triệu Thụy lấy ra trọng lực ma cầu, cường đại lực hấp dẫn lập tức từ ma cầu đi ra, đem bát tí ác viên tốc độ lập tức chậm lại, nó dùng hết toàn lực muốn đào thoát nhưng lại như thế nào cũng không cách nào đẩy nhanh tốc độ. Nó hoảng sợ nhìn mẫu sư càng ngày càng gần, trong lòng biết nếu không buông tha ấu sư, nhất định sẽ bị sự phẫn nộ của liệt viêm ma sư một ngụm xé thành mảnh nhỏ. Vì thế nó vội vàng đem hai ấu sư ném sang một bên, sau đó thê lương xèo xèo kêu lên, hướng Triệu Thụy cầu xin tha thứ. Triệu Thụy thấy bát tí ác viên thả liệt viêm ấu sư ra, cũng không làm khó ác vượn, vì thế thu lại trọng lực ma cầu thả bát tí ác viên một con đường sống. Bát tí ác viên cảm thấy lực hấp dẫn trên người biến mất liền co giò nhanh chạy tiêu thất tại trong rừng rậm, cũng không dám quay đầu lại. Người không nên để cho ác vượn này chạy thoát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dã nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Bát tí ác viên rất mang thù, ngươi thả nó chẳng những không cảm kích lại tìm cơ hội tiến hành trả thù ngươi. Triệu Thụy cười cười cũng không có để ở trong lòng. Liệt viêm mẫu sư thấy Triệu Thụy cứu con của mình, không khỏi hướng Triệu Thụy gật gật đầu, để ký nhất thời tiêu tán, trong mắt hung quang cũng đã yếu đi nhiều. Triệu Thụy đánh giá một chút liệt viêm mẫu sư, hiện trên người mẫu sư không ít địa phương da thịt tràn ra máu tươi đầm đìa, không khỏi có chút băn khoăn. Vì thế từ bên trong càn khôn giới lấy ra mấy viên chữa thương đan dược ném tới. Mẫu sư nhìn Triệu Thụy liếc mắt một cái cẩn thận nghe, liếm liếm đan dược xác định không độc, lúc này mới thử đem mấy viên thuốc nuốt đi xuống. Mấy viên thuốc đối với tu chân giả chữa thương có đặc hiệu nên đối với thương thế yêu thú đồng dạng cũng có hiệu quả. Qua không bao lâu, mẫu sư trên người máu tươi bắt đầu ngừng chảy, miệng vết thương cũng đã bắt đầu khép lại. Mẫu sư vì thế hướng Triệu Thụy gầm nhẹ một tiếng, trong thanh âm tựa hồ mang theo vài phần ý cảm kích. Dã nhân thấy thế cười nói. Đầu liệt viêm ma sư thật ra thực cảm kích ngươi. Chúng nó là một loại yêu thú có ân báo ân, sau này ngươi cần phải có việc nhờ bọn nó, chúng nó nguyện hướng ngươi cung cấp trợ giúp. Thật không, Triệu Thụy không cho là đúng, hắn không có khả năng hướng một đầu mãnh thú tìm xin giúp đỡ. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên, bốn phía gió tanh hốt lên, lại có 5,6 đầu liệt viêm ma sư từ trong rừng cây nhảy lên đi ra. Mấy ma sư này so với đầu mẫu sư kia thể tích lớn hơn. Trên người sát khí cũng càng vì thế dày đặc hơn, Triệu Thụy trong lòng chợt nảy lên, nếu như vài đầu liệt viêm ma sư công kích hắn thật đúng là không dễ ứng phó công kích dữ dội như vậy. Đôn Triệt cũng hoảng sợ nhìn mấy ma sư bị ngọn lửa bao bọc bên kia, đem chân khí toàn thân đều cũng ngưng tụ. Chỉ có dã nhân là vẫn như trước thản nhiên tự đắc. Tựa hồ không có nhận thấy được tình cảnh trước mắt mình đã hung hiểm dị thường. Đầu mẫu sư mới cùng Triệu Thụy chiến đấu kịch liệt thật lâu nhìn Triệu Thụy liếc mắt một cái, hơi do dự sau đó lại hướng về phía đồng bạn giống một tiếng, vài liệt viêm ma sư trong mắt địch ý dần dần mất đi. Cũng giải trừ tư thế chiến đấu xuống lại đến mẫu sư cùng hai ấu sư. một hình ảnh đại gia đình trùng hợp. Triệu Thụy cùng Đôn Triệt không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đối dã nhân trước mắt này cũng càng thêm tò mò. Dã nhân tự hồ đối với Liệt Viêm Ma Sư phi thường quen thuộc, cũng không biết vì cái gì đến đây. Vì thế Triệu Thụy lại lần nữa hỏi, không biết tiền bối tên gọi là gì, tại sao phải ở tại Đại Hoang Chi Địa này? Dã nhân cũng không có ý tứ giấu giếm, giọng thô hào nói. Ta gọi là Ngô Cương, Ma Tông tiền nhiệm trưởng lão, tới nơi này bao nhiêu lâu rồi cũng không nhớ được, đại khái cũng có mấy trăm năm. Ngô Cương, Triệu Thụy cảm thấy được tên này có điểm quen tai, cẩn thận suy nghĩ một chút rốt cục nghĩ tới không khỏi cả kinh nói. Chẳng lẽ tiền bối ngài chính là cùng tiền nhiệm ma đế trước kia được khen là Ma Tông song hùng Ma Tông trưởng lão Ngô Cương? Ngô Cương từ ngàn năm trước đã đạt tới độ kiếp kỳ, hiện tại chỉ sợ cũng đã là đại thừa kỳ cường giả, thanh danh của hắn chấn nhiếp tu chân giới, chỉ là sau đó lại đột nhiên mất tích, không người nào biết tung tích của hắn. Tại tu chân giới trở thành một điều bí ẩn chưa có lời giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới, Ngô Cương dĩ nhiên là bị nhốt tại đây Đại Hoang Chi Địa. Nga, khó nghĩ được còn có người nhớ rõ tên ta, thật sự là không dễ dàng chút nào. Ngô Cương sờ sờ cằm, ở trong này qua mấy trăm năm, ngay cả chính mình đều nhanh không nhớ rõ trước kia danh hào của mình sao rồi. Triệu Thủy cùng Đôn Triệt rất ư kinh hãi, bọn họ tại Đại Hoang Chi Địa vẻn vẹn ngây ngốc không đến một ngày cũng đã cảm thấy được nơi này thực là không thích hợp cho nhân loại sinh tồn. Không nghĩ tới, Ngô Cương này tại Đại Hoang Chi Địa sinh tồn mấy trăm năm. Người cư nhiên sống tại địa phương hung hiểm hoang vắng này được mấy trăm năm rồi chết đi. Gạt người a, Đôn Triệt nhanh mồm nhanh miệng, trong lòng có nghi vấn gì trực tiếp thốt ra. Ngô Cương liếc mắt nhìn hắn, tùy miệng nói. Lừa các ngươi ta có chỗ tốt gì sao? Ta ban đầu bởi vì phạm vào Ma Tông giới luật bị lưu đày tới Đại Hoang Chi Địa, lúc bắt đầu còn có chút không thích ứng, bất quá ở lại nơi này một khoảng thời gian, đã cảm thấy cái địa phương này thật ra phi thường kỳ diệu đó. Mỗi ngày, đều cũng tràn ngập mạo hiểm kích thích không chịu bất kỳ pháp lý quy củ trói buộc. Với ta mà nói thật sự là thích hợp nhất, bất quá sau khi hết thời gian lưu đày, ta ở chỗ này tại Đại Hoang Chi Địa đã trở thành thói quen, lại không muốn trở về thế giới thực nên tiếp tục ở lại nơi này. Nói tới đây, hắn dừng một chút hỏi Triệu Thụy. Ngươi là ai, như thế nào chạy đến Đại Hoang Chi Địa, nơi này không phải là nơi tốt đẹp gì đâu. Triệu Thụy vì thế thành thật trả lời tính danh mình và Đôn Triệt sau đó nói. Ta cùng ma đế làm chút giao dịch tìm đến Hoàng Vưu Thần Miếu lấy Hoàng Vưu Ma Đan đổi lấy mảnh vỡ phong thần chi thư trong tay ma đế. Bởi vậy nên chạy đến nơi đây, ngươi tới Đại Hoang Chi Địa lại là chủ ý đánh cắp Hoàng Vưu Ma Đan. Ngô Cương hơi giật mình nhìn chằm chằm Triệu Thụy từ trên xuống dưới đánh giá một hồi lâu, sau đó ngửa đầu cười ha hả, giống như nghe được trên đời chuyện tình buồn cười nhất, cười đến thở không ra hơi. Cách chương.